Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 484, Yondu cầu cứu. 484 Navi cùng Midner căm tức bên cạnh chỉ trích bên cạnh giải thích nói rõ lai lịch của bọn hắn. Mà Carola rất sảng khoái nói xin lỗi, là ta liều lĩnh, lỗ mãng, xin lỗi. Dù sao nhìn thấy như thế một cái mỹ hảo tinh cầu bị hủy, đều sẽ làm người ta mẫn cảm. Sau đó nàng cười nhìn Linh, không nghĩ tới trên địa cầu đã có như thế cường đại người bảo vệ. Cái này khiến ta cái này phiêu đãng bên ngoài khách tha phương, trong đáy lòng cũng càng thêm có cảm giác an toàn. Cảm ơn ngươi một mực thủ hộ quê hương của ta. Linh khách khí lắc đầu. Carola là cái đại khí nữ nhân, thống khoái mà xin lỗi, cũng tiêu trừ Midner cùng Navi bất mãn. Mà trên mặt đất quan chiến đám người, chỉ thấy Linh cùng Carola đánh lấy bắt tay giảng hòa. Nhao nhao đều là một mặt hoang mang, làm Carola cười nhẹ nhàng bay xuống lúc, Rocket la hét, vẫn là nữ hài. Carola rất tự nhiên giải thích nói, thật xin lỗi. Ta nghĩ lầm Linh là hủy hoại Sanda tinh địch nhân rồi. Rocket thổi một tiếng huýt sáo. Ngươi cùng Linh đánh nhau, chúng ta cũng cho là ngươi mới là Girahim nhóm người kia. Carola ánh mắt lẫm liệt. Girahim, xem ra các ngươi đã tìm gặp chân chính địch nhân. Sơ đại công chúa nói ra, đây không phải địch nhân, là đem địch kiếm. Đám người ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, ta là Groot. Ngoặc kép, sơ đại công chúa giản lược giới thiệu một cái địch nhân. Hủy diệt giả nghiêm túc nói ra, địch nhân của chúng ta là một thanh kiếm. Tốt khôi hài, ha ha ha ha. Carola nhịn không được cau mày nói, nam nhân này đang nói đùa sao? Star-Lord lắc đầu, không, hắn hài hước cảm giác cùng nhận biết cùng thường nhân là sai vị. Gamora thì vẫn tại nghĩ Girahim. Sự tình, vậy chúng ta nên đi đâu đi tìm thanh ma kiếm kia đâu? Lúc này, bầu trời lại hạ một cái phi thuyền. So với Star-Lord, phi thuyền càng thêm khổng lồ. Star-Lord ngẩng đầu một cái, sắc mặt liền cứng ngắc. Chỉ nghe lớn phi thuyền quảng bá trong hệ thống, truyền đến Star-Lord cha nuôi cái kia khô giáo hào phóng tiếng nói. Các ngươi bọn này tiểu gia hỏa, làm gì đứng tại mộ địa bên trên nói chuyện phiếm? Star-Lord nói lầm bầm, không sai, ta đã viện trợ ngươi chọn tốt một khối phấn lót, chính là ta dưới chân khối này nát thổ. Phi thuyền hạ xuống, Yondu khí thế hung hăng lao ra. Quát, tiểu tử thúi, lỗ tai của ta thế nhưng là toàn vũ trụ linh mẫn nhất. Ta thật nên để cho ta dưới tay đem ngươi ăn. Star-Lord chống nạnh học, Yondu khẩu khí giận dữ hét, đem ngươi ăn, cẩn thận đừng đem hàm răng của các ngươi cho sập. Hắn hiện tại đứng tại Linh cùng Gamora sau lưng, cảm giác vô cùng có cảm giác an toàn. Yondu hấp tấp dẫn thủ hạ của mình xuống thuyền, thủ hạ của hắn nhao nhao cầm vũ khí, coi nhẹ nhàn nhạt nhìn chằm chằm Star-Lord. Rocket kêu lên, này, Yondu, thủ hạ của ngươi có chút táo bạo đâu. Yondu lại thản nhiên nói, không sai, các ngươi Guardian of the Galaxy là Girahim trong tay duy nhất chạy trốn người. Cái này khiến Girahim rất là nổi nóng, cho nên phái chúng ta tới bắt ngươi. Hắn cướp đoạt toàn bộ Sanda tài sản, cho nên xuất thủ xa xỉ. Linh đám người lập tức nhấc lên trạng thái chiến đấu. Mà dũng giả sau lưng đám người lập tức nâng lên súng nhắm ngay bọn hắn. Star-Lord tức giận đến cái cằm run rẩy, nơi này chết nhiều người như vậy, tựa như ngươi nói, ta dưới chân là Nova người liên minh dân mộ địa, cả một cái tinh cầu đều là, mà ngươi lại lựa chọn làm Girahim đồng lõa. Yondu vỗ ngực một cái, lạnh lùng nói, cách làm người của ta ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Star-Lord lạnh lùng nói, không sai, ngươi chính là đồ cặn bã. Yondu lập tức vung lên áo khoác, điều khiển mũi tên tốc một cái trên không trung loạn đồng dạng trận. Linh thấy sững sờ, lập tức phi tiễn vọt tới Starlord trước mắt, tiếp tục tiến lên 1 cm. Starlord mắt trái liền mù. Yondu sắc mặt âm trầm nói, tốt nhất ngoan ngoãn để cho ta đem các ngươi an toàn mang đi. Bởi vì nếu như các ngươi chết rồi, thù lao sẽ giảm bớt. Starlord cắn răng, hắn quay đầu nhìn Linh, lại phát hiện Linh cùng Carola đều rất bình tĩnh. Carola nhìn xem nhìn chằm chằm vây quanh Yondu thủ hạ, đối với Linh cười nói, ngươi so ta tỉ mỉ hơn điểm, ngươi đi đi. Linh thì lạnh lùng nói, ngươi làm cho sạch sẽ một chút, ta chán ghét bọn hắn nhìn công chúa ánh mắt. Lập tức, Carola cùng Linh đồng thời bắt đầu chuyển động. Linh vỗ cánh vọt lên, mà Carola song quyền oanh kích mặt đất, vây quanh phần đông cường đạo, dưới chân nhao nhao xông ra màu đỏ cam liệt diễm, nhao nhao nổ thành cho bụi. Mà công chúa Skyward thận trọng cho chung quanh chế tạo một tầng vòng phòng hộ, cách ly cho bụi. Starlord mở to mắt, động thủ ta không cho ta lên tiếng kêu gọi. Mà Linh trực tiếp trên không trung cọ sát ra bullet tam đường vòng Yondu sau lưng, một kiếm đâm tới, đem phía sau cái kia kinh khủng khát máu nhện đâm chết. Yondu xanh thảm mặt trong nháy mắt biến thành tái nhợt, hắn quỳ rạp xuống đất, há mồm thở dốc. Vẻn vẹn hai người, không đến một giây đồng hồ thời gian, chiến đấu liền kết thúc. Ngoại trừ Yondu bên ngoài, tất cả địch nhân nhao nhao tử vong. Starlord khô cằn cười ha ha nói, Yondu, cầm như thế chút người, vậy liền dám đến ta cái này vĩ đại tinh tế tước sĩ. Gamora bỗng nhiên tức giận chừng Starlord liếc mắt, đồ đần. Nàng cùng Carola vội vàng đỡ dậy Yondu. Ân nói, không có sao chứ. Yondu lắc đầu, không có việc gì, Linh kiếm thuật chính là lợi hại, không cho ta phía sau cái kia đáng chết ký sinh trùng một điểm cơ hội phản kháng, chỉ cần cho hắn nửa giây, ta liền có thể bị độc chết. Starlord buồn bực nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Gamora thở dài nói, ngay cả Groot đều xem hiểu, ngươi vẫn không rõ xảy ra chuyện gì sao? Groot ngơ ngác nói, ta là Groot. Rocket cả giận nói, này, khác cầm một đứa bé nói đùa. Hủy diệt giả nghiêm túc nói ra, Groot là thực vật, không phải hài tử. Ha ha ha, wow. Công chúa Skyward thì chi kỷ Starlord giải thích nói, vừa rồi hắn phóng thích phi tiễn thời điểm, ngươi không nhìn thấy phi tiễn trên không trung quỹ tích là SOS hình dạng sao? Starlord sững sờ, cầu cứu. Yondu miễn cưỡng nói ra, thuyền của ta đội bị Girahim bắt, huynh đệ chết 1/3, những người còn lại đều phản bội, cáo chi ta nuôi dưỡng ngươi lớn lên sự tình, cho nên sau lưng ta bị chui vào một con, xem xét ta không nghe lời liền sẽ dùng răng độc giết chết. Ta khát máu nhện, để cho ta tới bắt ngươi. Yondu lần nữa khâm phục mà nhìn xem Linh. Nam hài, ngươi thật không tệ, ngươi làm sao phát hiện sau lưng ta khát máu nhện? Đồ chơi kia chỉ cần không đến nửa giây, liền có thể kịp phản ứng cắn chết ta, mà ngươi phản ứng còn nhanh hơn nó. Navi nói ra, Linh đoán. Yondu mặt trực tiếp càng thêm tái nhợt. Carola hỏi, ngươi hẳn phải biết Girahim nội bộ tin tức đi. Yondu gật đầu, không sai, kỳ thật Sanda tinh cầu người cũng không có toàn bộ chết, có 1/3 người bị Girahim bắt đi, định dùng bọn hắn chế tạo thành đáng sợ quái vật đến viện trợ công thành đoạt đất. Mà bọn hắn đại quân ngắn ngủi tu chỉnh về sau, đi đến Sovereign tinh cầu, chuẩn bị đồ sát một tinh cầu khác. Carola nắm lại nắm đấm, hỗn đàn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục